Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3132, Viêm Dương bị phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhật 3132 chương Viêm Dương bị phế. Tô Tử Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, cười gật gật đầu, liền đem cái này bức họa cuốn thu vào. Ánh mắt của hắn lướt qua Mạc Khuynh đám người, nhìn về phía thư viện đám người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ất nhanh, Tô Tử Mặc thấy được cái kia hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt tràn đầy mặt sẹo nam tử. Người bên ngoài có lẽ nhận thức không xuất ra hắn, nhưng Tô Tử Mặc liếc thấy đi ra, hắn chính là Tạ Khuynh Thành. Đã từng cái kia có Khuynh Quốc Khuynh Thành dung mạo, liền phần đông tiên tử ở trước mặt hắn, đều muốn hơn một chút mỹ nam tử, vì may danh ẩn tích tại trong thư viện tu hành, càng đem chính mình bị thương thành bộ dạng này bộ dáng. Không biết muốn thừa nhận rất nhiều thống khổ mới có thể dưới này ngoan tay. Tạ Khuynh Thành cúi đầu, hắn tựa hồ đã nhận ra Tô Tử Mặc ánh mắt, nhưng hắn có chút không dám đối mặt Tô Tử Mặc. Không là bởi vì chính mình dung mạo, mà là vì năm đó Viêm Dương Tiên Vương tham dự vây giết qua Tô Tử Mặc. Hắn biết được Tô Tử Mặc không việc gì, tự nhiên trong lòng hoan hỉ, nhưng bởi vì chuyện này, hắn cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Hai người các ngươi đứng lại cho ta. Chấm, Trùng Hư Cung, Phong Hỏa Quan Vô Hư Kiếm Tiên cùng Huyền Phong Chân Tiên thấy tình thế không ổn, chuẩn bị âm thầm rút đi, lại bị Xích Hồng Tiên Tử gọi lại. Xích Hồng Tiên Tử nói. Tô sư huynh, vừa mới bọn hắn hai người kia giúp đỡ Tạ Dục bọn hắn khi dễ chúng ta, còn muốn đem ta bắt lại. Viêm Dương Tiên Quốc, Phong Hỏa Quan cùng Trùng Hư Cung đều là năm gần đây quật khởi thiên cấp thế lực. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, Vô Hư Kiếm Tiên cùng Huyền Phong Chân Tiên trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý, đừng nói là trốn, hai người hiện tại không dám nhúc nhích. Sư tôn cứu ta, Vô Hư Kiếm Tiên nhìn về phía Trùng Hư Cung một vị tiên vương, thanh âm run rẩy. Trùng Hư Cung cùng Phong Hỏa Quan mấy vị tiên vương liếc mắt nhìn nhau, kiên trì đứng ra đây, đối với Tô Tử Mặc chắp tay cười nói. Tô đạo hữu, cái này cố gắng có chút hiểu lầm, mong rằng. Mấy người các ngươi, muốn thay bọn hắn xuất đầu sao? Tô Tử Mặc không có mấy người này nói xong, liền nhàn nhạt hỏi một câu. Ngữ khí bình thản cũng không có đằng đằng sát khí. Nhưng chẳng biết tại sao, mấy vị này tiên vương đều cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Mấy vị tiên vương trầm mặc một chút lại yên lặng lui trở về. Liền Tấn Vương, Thiên Hình Vương đều bị giết, Hình Lục Đao đều bị cái này Tô Tử Mặc tay không bóp nát, bọn hắn ai có thể vượt qua trụ lần này. Huống chi Tô Tử Mặc bên người còn có hơn 10 vị La Sát Vương, Chuẩn Đế Dạ Xoa, Lâm Chiến nhân vật bực này. Nếu là một loạt mà lên, bọn hắn sợ là liền mẩu vụn đều không thừa. Chứng kiến mấy vị tiên vương cử động, Vô Hư Kiếm Tiên cùng Huyền Phong Chân Tiên hai người trong mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng. Tô Tử Mặc, Huyền Phong Chân Tiên trong lòng quét ngang, đột nhiên nói. Ngươi là tiên vương, chúng ta đầu là chân tiên. Vừa rồi một trận chiến cũng chỉ là chân tiên tranh phong, ngươi không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Các ngươi, còn không xứng ta ra tay. Tô Tử Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hai người liếc, chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó lại kêu một tiếng. Bác Minh Tuyết hiểu ý, lưng đeo trường kiếm, hướng lấy Huyền Phong Chân Tiên cùng Vô Hư Kiếm Tiên hai người bước đi. Cơ hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Phong Chân Tiên cùng Vô Hư Kiếm Tiên cảm nhận được Bắc Minh Tuyết tu vi cảnh giới cũng không bước vào động thiên. Chỉ cần là chân linh tranh phong, bọn hắn thì có 3 thành tỷ lệ thắng. Nếu là hai người liên thủ, tỷ lệ thắng thậm chí có thể đạt tới 7 thành. O-O-N-G, Vô Hư Kiếm Tiên ra tay. Hô, Huyền Phong Chân Tiên cũng đồng thời ra tay, hai người liên thủ thẳng hướng Bắc Minh Tuyết. Tạ huynh, không có ý định cùng ta lên tiếng kêu gọi sao? Tô Tử Mặc cũng không nhìn về phía bên cạnh tình hình chiến đấu, chẳng qua là rơi vào thư viện trong đám người một đạo thân ảnh trên mặt chậm rãi hỏi. Tạ Khuynh Thành toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Tựa hồ nhìn ra Tạ Khuynh Thành tâm tư, Tô Tử Mặc nói. Sự kiện kia không trách ngươi, Tạ huynh không cần bởi vậy tự trách, chỉ bất quá ta cùng với. Không đợi Tô Tử Mặc nói xong, Tạ Khuynh Thành bật thốt lên. Tô huynh không cần có chỗ băn khoăn, ta cũng đang muốn tìm hắn hỏi một sự kiện. Tốt, Tô Tử Mặc gật đầu, ngay tại hai người nói chuyện với nhau được nữa, bên kia đại chiến đã chấm dứt. Bất quá mấy hơi thở, Bắc Minh Tuyết đã thu hồi trường kiếm, đi trở về. Vô Hư Kiếm Tiên cùng Huyền Phong Chân Tiên hai người ngửa mặt ngã vào trên đường dài, trừng lớn hai mắt thần sắc hoảng sợ, trên người không có chút vết thương, trong cơ thể cũng đã sinh cơ đều không có. Sau một lát, hai người chỗ mi tâm, mới hiện ra một cái mảnh không thể điều tra kiếm thương, chảy ra một tia vết máu. Hai người mi tâm, đã bị Bắc Minh Tuyết xuyên thủng. Bởi vì Bắc Minh Tuyết kiếm pháp quá nhanh thế cho nên miệng vết thương nhanh chóng khép kín, hầu như nhìn không ra. Thẳng đến hai người thân vẫn về sau, huyết mạch đình chỉ lưu chuyển, cái này đạo vết thương mới hiện ra rõ ràng. Bắc Minh Tuyết hôm nay đã tu luyện chân vũ cảnh viên mãn, lĩnh ngộ hai đạo vô thượng thần thông. Coi như là không sử dụng vô thượng thần thông, chân linh chi ở bên trong, cũng không có mấy người có thể ngăn trụ kiếm của nàng. Xích Hồng Tiên Tử nhìn về phía cách đó không xa Tạ Dục cười lạnh một tiếng, nói. Tạ Dục, ngươi không phải là muốn tới bắt ta sao? Ta cho ngươi biết ta cùng Khuynh Thành ca ca đều ở đây, ngươi dám động thủ không? Tạ Khuynh Thành, Tạ Dục biến sắc, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn thật sâu liếc cái kia vẻ mặt tràn đầy mặt sẹo nam tử, nói. Chúng ta đi, hắn cũng không ngốc, dưới mắt tình thế Càn Khôn Thư Viện bên kia có Tô Tử Mặc tọa chấn, hắn vẫn xông lên, chính là lấy trứng chọi đá. Việc này, đến trở về bẩm báo phụ vương, làm tiếp định đoạt. Không cần đi trở về. Tô Tử Mặc nói, ngươi là muốn Viêm Dương Tiên Vương đi, ta cho ngươi mang tới rồi. Vừa dứt lời, cách đó không xa hư không vỡ ra, một đạo máu tươi đầm đìa thân ảnh từ bên trong bị người ném ra trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi. Theo sát phía sau, một vị La Sát Quỷ hiện thân, khí tức khủng bố, đúng là chuẩn đế cường giả. Vị này La Sát Quỷ đi vào Tô Tử Mặc trước mặt cười gằn nói. Cái này người phát giác được nguy hiểm, muốn chạy trốn, bị ta bắt được, đã phế đi. Cái này đạo thân ảnh dãy dụa lấy, đều muốn đứng dậy, nhưng khí huyết trôi qua quá nhiều, miễn cưỡng đứng thẳng thân hình cũng là lung lay sắp đổ. Chung quanh tu sĩ ngưng thần nhìn qua, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Viêm Dương Tiên Vương cũng bị bắt tới đây. Phụ vương, Tạ Dục sắc mặt đại biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Dương Tiên Vương là hắn cuối cùng dựa, không nghĩ tới cái này dựa còn không có dùng đến, cũng đã phế đi. Nghe nói lúc trước ra tay vây giết Tô Tử Mặc muốn mưu mô hắn tạo hóa thanh liên chi thân thì có Viêm Dương Tiên Vương, hôm nay nhìn đến, những thứ này người ai cũng chạy không thoát. Một người lắc đầu thở dài, cái này Tô Tử Mặc lai lịch gì, liền La Sát tội linh chuẩn đế đều nghe theo sắp xếp của hắn. Ai biết đoán chừng hắn vì lần này báo thù cùng La Sát tội linh đã đạt thành cái gì hợp tác giao dịch. Coi như là hắn đại thù đến báo đáp chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Cùng La Sát tội linh làm bạn không khác bào hổ lột da, huống chi phụng thiên giới cũng sẽ không bỏ qua hắn. Một thân tu sĩ xì xào bàn tán, Tạ Khuynh Thành nhìn cách đó không xa Viêm Dương Tiên Vương, ánh mắt phức tạp trong đôi mắt toát ra mãnh liệt hận ý, chậm rãi đi tới. Viêm Dương Tiên Vương chứng kiến chết thảm Tấn Vương, Tô Tử Mặc trong tay mang theo Vân U Vương, liền đã hiểu hết thảy. Sau đó, hắn nhìn đến một cái vẻ mặt tràn đầy mặt sẹo nam tử hướng hắn đi tới, song quyền nắm chặt, hai mắt dường như có thể phun ra hai đạo hỏa diễm. Tựa hồ bởi vì quá mức kích động, người này vết đao trên mặt hơi hơi vặn vẹo, lộ ra dị thường dữ tợn. Ngươi là ai? Viêm Dương Tiên Vương thân là vua của một nước, coi như là lưu lạc đến tận đây, cũng vẫn như cũ có tiên vương tư thái ngạo ý, lạnh lùng hỏi. Cách chương,